Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, xuất kích, mau nhìn, đạo lăng chiến đài bóng mờ biến mất rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn lẽ nào rời đi chiến đài, đã một tháng có thêm, đạo lăng còn vẫn bá chủ một cái chiến đài, tích phân càng ngày càng cao hơn. Điều này làm cho một ít dưới tiền đặt cược đại nhân vật sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lẽ nào thần thiên kiệt muốn thất lợi? Nhưng là hiện tại tình cảnh này, để bọn họ đều mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm. Chiến đài biến mất rồi, nói rõ gặp phải đại sự gì. Hơn nữa liền là đạo lăng một lần nữa chiếm cứ một cái chiến đài. Hắn cũng không khả năng sẽ có chồng chất tích phân phúc lợi. Đương nhiên tiền đề là muốn ở trong vòng một ngày chiếm đoạt một cái chiến đài. Nhưng là có như vậy dễ dàng à? Hy vọng đạo lăng có thể tránh được kiếp nạn này. Ngư Hồng Quang hô hấp có chút trầm trọng. Hiện tại đạo lăng tích phân đã rất nhiều. Kiên trì 10 vị trí đầu vẫn còn có chút hy vọng. Muốn ra tay à, cửu trưởng lão kiên trì chờ đợi, hy vọng mau chóng truyền đến tin chiến thắng. Thần viên điên cuồng đem tin tức mang tới Long Viện. Ông Nguyên sau khi biết được cười lạnh nói, trèo càng cao ai té càng nặng, càng là có người quan tâm, rơi liền càng tàn nhẫn. Đạo lăng biến mất ở trên chiến đài người chung quanh ngẩn người, liền triệt để điên cuồng. Đều đang điên cuồng hướng về cái này chiến đài bắn vọt, chuẩn bị chiếm đoạt cái này chiến đài. Ai? Người trẻ tuổi lắc đầu thở dài. Hắn không nghĩ tới đạo lăng trực tiếp liền rời đi. Phỏng chừng cái này Thẩm Hạo Quân cùng đạo lăng có chút quan hệ chứ. Hừ, cái này Thẩm Hạo Quân là ngươi người nào? Ngươi làm sao sốt sắng như vậy? Thần Vũ Hoa cuối cùng cũng coi như bắt được cơ hội nói lên. Đạo lăng không có phản ứng nàng. Hắn đang nhanh chóng hướng về một cái nào đó chiến đài cuồng xung. Đã hơn một tháng là thời điểm bắt đầu xuất kích. Lần này bách chiến bí cảnh bên trong thần tộc cao thủ có không ít. Đại Hắc đã thông báo quá hắn. Ngoại trừ cái này thần thiên kiệt. Còn có thần Thiên Vân. Thần Thiên Vân ở thần tộc hy vọng cực cao. Sức chiến đấu cũng phi thường mạnh mẽ. Tu hành chính là thần tộc chấn tộc Kinh Văn. Hơn nữa hắn đã chiếm cứ một cái chiến đài. Ha ha, chạy nhanh như vậy làm gì? Thần Vũ Hoa híp đôi mắt đẹp nói rằng. Ngươi cho rằng ngươi là thần Thiên Kiệt đối thủ à? Không chạy nhanh như vậy. Hắn chạy làm sao bây giờ? Đạo lăng quay đầu lại nhìn một chút nàng. Nhất định phải ở trong vòng một ngày giải quyết. Nếu không chiến đài tình gục tích phân liền biến mất rồi. Ngươi ở đùa gì thế? Thần Vũ Hoa tức giận. Thần Thiên Kiệt làm sao có khả năng sẽ chạy? Nhưng là khi nàng chú ý tới đạo lăng đi phương hướng, hơi thay đổi sắc mặt. Hắn thật giống không chuẩn bị đi tìm thần Thiên Kiệt. Ngươi muốn đi tìm thần Thiên Vân? Thần Vũ Hoa nhíu mày. Thần Thiên Vân sợ không phải là đối thủ của đạo lăng. Đây là một mảnh hoang phế biển rừng. Vạn mộc bẻ gãy, vô biên loạn diệp bay lượn. Sát khí rất nặng. Thần Thiên Vân rốt cuộc không phải thiên tài siêu cấp. Hắn chiếm cứ chiến đài tranh cướp cường giả rất nhiều. Nơi đây đại chiến một ngày đều không có dừng lại. Toàn bộ chiến đài đâu đâu cũng có vết máu. Thần Thiên Vân hai con mắt lạnh lùng, đứng ở trên chiến đài. Đối với đến chiến địch thủ toàn bộ đều là hung hăng đánh giết. Hắn đã chiếm cứ cái này chiến đài dòng dã 3 ngày. Vẫn trấn thủ trụ, không ai có thể đem hắn tiếp tục đánh. Thần Thiên Vân quá mạnh mẽ. Hắn tu hành nhưng là thần đế cổ thiên kinh. Sợ là chỉ có thiên tài siêu cấp mới có thể đánh giết hắn, không sai. Thần Thiên Vân hiện tại đã trấn thủ 3 ngày. Sợ là hắn còn có thể kiên trì mấy ngày. Đến thời điểm hắn tích phân sợ là có thể vọt tới 10 vị trí đầu. Ngay lúc này, toàn trường kinh sợ, một cái bóng hoành ở trên vòm trời trống rỗng, lộ chân lung phụt lên huyết khí vàng óng, nối liền trời đất. Nếu như một pho tượng chiến thần hoành ở đây, khí thế như cầu vồng. Người nào? Thần Thiên Vân con mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn tới, khi thấy người này bên người tùy tùng một vị nữ tử. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, không phải nói thần Vũ Hoa bị đạo lăng bị bắt sống à? Ngươi là? Thần Thiên Vân sắc mặt biến ảo không ngừng, quát lên, ngươi là đạo lăng, ngươi thật là to gan, lại dám chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Thần Thiên Vân vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Thực sự là thật lớn số phận. Thần Vũ Hoa tay ngọc nắm chặt, nàng có chút phẫn nộ. Cái này thần Thiên Vân khẳng định biết mình bị bắt sống. Nhưng là hắn làm sao không tới cứu? Tại sao phải ở chỗ này tranh đoạt chiến đài? Đạo lăng cả người tràn ra tinh lực càng ngày càng khủng bố, thậm chí có cuồn cuộn sấm sét tiếng nổ vang, chấn áp vạn dặm non sông. Người xung quanh kinh sợ, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Đây chính là Long Kinh Vân đệ tử. Khí thế của hắn mạnh mẽ quá đáng, để bọn họ đều sợ hãi. Lẽ nào hắn là đến chiếm đoạt cái này chiến đài? Lăn xuống đi. Đạo lăng gầm thét, không có phế một câu nói, toàn thể khí thế cuồng ép mà xuống, nếu như một vòng thần dương giữa trời nổ tung, chấn tòa này chiến đài đều run ba run. Hắn tóc đen áo choàng, hai con mắt thâm thúy, từ trên vòm trời hành đi xuống, nếu như một tôn tuyệt đại thần vương, mỗi đi ra một bước, thần Thiên Vân trái tim đều ở run rẩy dữ dội. E sợ khí thế che ngược bầu trời cuồng ép mà xuống. Thần Thiên Vân đều có chút run rẩy. Hắn cảm giác thân thể gần muốn sụp ra. A, thần Thiên Vân ở điên cuồng hét lên. Hắn rốt cuộc không phải phàm nhân. Trực tiếp liền triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế. Thần tộc tộc ấn bạo phát. Hắn vận chuyển thần đế cổ thiên kinh. Muốn chém giết đạo lăng. Ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, đạo lăng đấm ra một quyền, thiên địa nổ tung, một đầu màu đỏ thẫm chân long nhảy lên mà xuống, mang theo không gì sánh kịp vực tràng, vặn vẹo non sông đại địa, ầm ầm, hiện ra thần đế bóng mờ trực tiếp bị đạo lăng một quyền nổ ra, thịnh liệt tinh lực cuốn xuống. Để thần Thiên Vân toàn bộ thân thể đều đang phát run. Cảm giác một tôn thiên thần ở nhìn xuống hắn. Phúc, a, thần Thiên Vân ho ra một ngụm máu lớn. Gào lên thê thảm bay ngược ra ngoài. Bị loại khí thế này chấn toàn thân rạn nứt. Đạo lăng cất bước đi hướng chiến đài. Giơ bàn tay lên bắt giữ thần Thiên Vân. Bàn tay liên tiếp lay động. Đem thần Thiên Vân toàn thể đều niêm phong lại. Thần Vũ Hoa cố nén trên mặt kinh sắc. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi. Người này làm sao có khả năng sẽ có mạnh như vậy sức chiến đấu. Mấy lần liền đem thần Thiên Vân cho phong ấn. Người xung quanh ồ lên một mảnh. Từng cái kỳ lạ. Thần Thiên Vân liền như vậy bị phong ấn. Nơi này có chút yên tĩnh. Vào lúc này không ai dám đi lên đài. Đạo lăng loại này sức chiến đấu vượt qua bọn họ quá nhiều. Nhưng là để bọn họ không nghĩ ra chính là đạo lăng chỉ là ở đây đợi một hồi. Hắn liền đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần Vũ Hoa trầm giọng hỏi. Đạo lăng tốc độ cực nhanh. Hắn muốn ở bách chiến bí cảnh tìm tới thần tộc cường giả quá dễ dàng. Thần tộc không đều là mỗi người khung bên trong lộ ra cao quý cực điểm khí tức à. Phải tìm được bọn họ quá khó khăn. Sau nửa canh giờ, một tòa núi lớn toàn thể nát tan. Loạn thạch quyển trời mà lên. Đây là một cái bóng cuồng lao ra, cả người tinh lực cuồn cuộn, uy thế thiên địa, một cái thần tộc cường giả bị đạo lăng một tay bắt giữ, bị đạo lăng bắt sống mang đi. Hắn ở bách chiến bí cảnh hoành hành, cửu tiên bộ tốc độ rất nhanh, điên cuồng quét ngang qua, chỗ đi qua phàm là gặp phải thần tộc cường giả toàn bộ chấn áp phong ấn. Dòng dã 3 ngày công phu, bách chiến bí cảnh xuất hiện động đất, điên rồi, ma vương điên rồi, hắn ở xuất kích bắt thần tộc cường giả, hiện tại cũng không biết bị hắn bắt sống bao nhiêu. Thần Thiên Vân thất bại, bị ma vương trấn áp thô bạo, hắn điên rồi phải không? Phải đắc tội toàn bộ thần tộc hay sao? Ta nghe nói thần Thiên Kiệt bắt Long Viện một cái đệ tử, trêu đến ma vương giận dữ, xuất kích trấn áp thần tộc cường giả. Chuyện này gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Thần tộc không phải là đơn giản thế lực, chính là nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực. Hiện tại có thể giết tới vòng thứ 2, trên căn bản đều là tinh anh, thậm chí không thiếu là thần tộc đại năng đệ tử. Nhưng là hiện tại đạo lăng làm như thế, bằng chọc vào một cái lỗ thủng lớn, thần tộc tuyệt sẽ không như thế giảng hòa. Một đám rác rưởi, thần Thiên Kiệt chiếm được tin tức này không gì sánh được tức giận. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Coi như là hắn cũng không dám trắng trợn trấn áp Long Viện đệ tử. Thiên Kiệt sư huynh, bây giờ nên làm gì? Người trẻ tuổi cười khổ. Hiện tại thần tộc cường giả trên căn bản đều bị phong ấn. Này không phải là một chuyện nhỏ. Nếu là thần Thiên Kiệt không ra tay nữa, mà những đệ tử này ngoạn ý chết rồi, không phải là một chuyện nhỏ. Hừ. Hắn muốn chết ta tác thành cho hắn, trong vòng 1 ngày, nên có thể giải quyết đi hắn. Thần Thiên Kiệt chuẩn bị phát động rồi, đã nửa tháng đi qua, nếu là đạo lăng không bị hắn chém xuống, trái lại bị vịnh trí cho giết chết, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nhiều như vậy tích phân, thần Thiên Kiệt cũng không chuẩn bị tặng cho vịnh trí. Hết chương.